em giận anh đến thế. Tạm xa nhau vài ngày nữa đi, để xem ai là người nhớ ai hơn, và xem ai ta có đang thuộc về nhau. Bởi thì em là người ngốc nghếch thật, vậy thì đã sao? Hồn nhiên yêu ai, vậy thì đã sao? Làm sao ngăn con tim này cứ yêu, cứ yêu. Điều tuyệt vời trong em là yêu thật lòng một cả trái tim này, dành hết thời gian của em mỗi ngày. Đợi chờ rồi lại hơn ghen vô vã. Xin cảm ơn trái đất mà anh đến đây với em từng ngày. Xin mùa đông và anh hơn gấp 500 lần để anh rơi ấm. Và xin trái đất để em là tinh thần, là những điều anh cần, là anh bình minh kề bên khi anh tỉnh giấc, là cả vòng tay và chính là cả cuộc đời cùng anh đi xa. Phố không đang vỡ một câu nào, anh cũng đang yêu quá, xin đừng làm anh phải lo. Ngày thật dài anh biết không, ngày tình nhân sắp sáng vì anh đã có plan. Từ sáng sớm đến khuya lịch trình đã tính toán, vậy xin em nói rõ anh nghe, trong em chỉ có anh. Anh đã là duy nhất tiếng yêu đầu, rồi đã hân ghen với bất kỳ ai anh vui cười. Vậy anh đã chán em chưa? Thì xin anh chớ nghi ngờ, vì anh đã là may mắn của em. Xin cảm ơn trái đất mà anh đến đây với em từng ngày. Xin mùa đông và anh hơn gấp 500 lần để anh rơi ấm. Và xin trái đất để em là tinh thần, là những điều anh cần, là anh bình minh kề bên khi anh tỉnh giấc, là cả vòng tay và chính là cả cuộc đời cùng anh đi xa. Tình yêu của anh và em đã đến từ điều ước, chỉ mong là ta sẽ không giận nhau như chưa. Tặng cho anh là những chiếc hôn đầu tiên, hay là người để em yêu mãi mãi mãi. Và những con đường ta xa xa xa càng như hơn thứ thế, hãy tìm mình lớn lên. Xin cảm ơn trái đất mà anh đến đây với em từng ngày. Xin mùa đông và anh hơn gấp 500 lần để anh rơi ấm. Và xin trái đất để em là tinh thần, là những điều anh cần, là anh bình minh kề bên khi anh tỉnh giấc, là cả vòng tay và chính là cả cuộc đời.